Cơ giáp chiến thần, chương 31 kinh khủng Trần Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với công kích liên hoàn của Trần Lạc, kẻ hủy diệt liên tục bật lấp chắn đỡ đòn với lùi ra sau, cũng không hổ danh cận cơ sĩ cấp 9, có thể đỡ hết một vòng chiêu của chiến sĩ no một. Còn Trần Lạc rất rõ ràng đối thủ là cao thủ chân chính nên không hề nhường nhịn, một phần do Đờ Si không một lỗi thời hơn so với cơ giáp khác, một phần vì điều khiển Đờ Si không một rất khó bảo trì tấn công liên tục do sức nặng và khớp nối các bộ phần của nó không được linh hoạt như cơ giáp hiện đại. SM nắm rất rõ nhược điểm của đối thủ nên hắn vẫn có thể phòng thủ đến giờ. Kẻ hủy diệt cắn răng phòng thủ, ánh mắt hắn kiên định, tỉnh táo, làm cơ sĩ cận cấp 9 không ai là kẻ đơn giản cả về thể chất lẫn tố chất tinh thần, thời điểm này tuyệt đối không thể thư giãn. Đối phương nhìn như tần suất công kích có vẻ chậm đi nhưng tiết tấu tấn công vẫn được bảo trì hoàn hảo, không có một chút hỗn loạn, có thể đối phương chỉ đang dẫn dụ hắn sơ hở để một đòn tiêu diệt. Mọi chiêu thức của Trần Lạc đều được học ở nhà kho đậu đậu, hắn cảm giác rất sung sướng, có đối thủ cho hắn tập dượt mọi chiêu thức học được, giờ hắn có thể thông qua SM mà mài giũa thêm chiêu thức trước khi lên chiến trường. Trần Lạc vừa tấn công vừa theo dõi SM, trong lòng tán thưởng không dứt, đúng là chỉ có thực chiến mới tiến bộ nhanh nhất, thiên hạ cao thủ nhiều vô số, hắn càng thêm kiên định phải lên chiến trường, hắn không muốn làm một cơ sĩ giỏi mà hắn muốn làm cơ sĩ giỏi nhất để được mệnh danh chiến thần. SM quyết định cộng kích Đờ Si không một, lần này Trần Lạc đã để ý sẵn, hắn muốn xem xáo lộ công kích của SM, để hắn có thể học thêm chiêu số. Kẻ hủy diệt thấy thế bắt đầu liên hoàn công kích, toàn bộ tuyệt kỹ thi triển ra, tuyệt kỹ Alpha, tuyệt kỹ võng quay hủy diệt, liên hoàn tam đao, mọi chiêu số hắn biết đều tung ra hết, đột nhiên Trần Lạc phản công lại. Liên hoàn tam đao, vòng quay hủy diệt, tuyệt kỹ Alpha. Kích thứ nhất tương tự, thứ hai tương tự, thứ ba cũng tương tự. Mọi người xem lúc này giật mình, SM tung ra chiêu nào chiến sĩ no một tung lại nguyên si chiêu đó, rời ạ, đây là người sao, sao có kẻ biến thái đến vậy, chỉ nhìn đối thủ tấn công một lần là làm lại được. Trong lòng kẻ hủy diệt giờ mắng tổ tông 18 đời của Đờ Si không một, hắn chỉ mong trận đấu kết thúc sớm, gặp quỷ rồi, còn có loại người biến thái như này tồn tại sao? Cục diện càng ngày càng bất ổn cho kẻ hủy diệt, nhưng có lẽ tố chất robot hơn nên SM vẫn còn kháng trụ được, tuy nhiên cục diện thua đang dần nghiêng về SM, Trần Lạc có thể nhìn ra được đối phương rất có bản lĩnh phản ứng phó phòng thủ. Trần Lạc càng tán thưởng người điều khiển cơ giáp kia hơn, bình thường người khác gặp cục diện này sớm từ bỏ, hắn vẫn kiên trì, đúng là tiêu chuẩn đáng quý của cơ sĩ cao cấp, không bi quan trong mọi tình huống. Trần Lạc bắt đầu tấn công tiếp, đá nghiêng, đá chéo. Nhảy lên bổ xuống dưới. Nhìn hai cơ giáp đối kháng không khác gì chiến sĩ cổ đại trên chiến trường, cơ giáp được thiết kế để có sử dụng chiêu thức như con người, SM xoay người, khởi động động cơ phản lực bay thẳng lên trời, đột nhiên làm Trần Lạc cũng phản ứng không kịp, từ trên không SM lao thẳng xuống với tốc độ siêu nhanh muốn đồng quy vô tận với Trần Lạc vì hắn biết có chiến đấu nữa cũng sẽ thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lạc hai mắt đỏ lóe sáng, vận dụng cơ bắp toàn thân, tay tại cần điều khiển tăng tốc, nhảy vút lên không, lách ra đường đao của SM, hai tay Đờ Si không một nắm lấy chân của SM, chân phải lên gối thẳng vào đầu của SM, lập tức đạp nát đầu SM, động tác nước chảy mây trôi như đã thực hiện hàng trăm lần, mà Trần Lạc không có dừng lại, tại lên gối đồng thời tay phải Đờ Si không một chuyển lên đùi phải của SM, đột nhiên quăng một vòng. Oanh oanh oanh ầm ầm, cách chương.